Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2793, Đấu Chiến Kỷ Nguyên. Góc truyện audio.com, chi chi chi, cái này đầu ấu hầu vẫn sẽ không nói chuyện, chứng kiến Tô Tử Mặc đám người cũng không có chút phòng bị cảnh giác, chẳng qua là trong miệng nha nha nói mớ tựa hồ là tại hỏi thăm cái gì. Ấu hầu trong mắt đen nhánh ở bên trong, ngẫu nhiên lướt qua một vòng nhàn nhạt hồng quang. Chú ý tới cái này một vòng hồng quang, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Hầu tử ánh mắt thì có như vậy đặc thù, kiếm giới mặt khác người chứng kiến cái này đầu ấu hầu cũng có chút kinh ngạc. Vương Động nói, nhìn bộ dạng như vậy, cái này đầu ấu hầu hẳn là tội linh đời sau, thuộc về huyết viên nhất tộc. Trong đôi mắt cái kia xóa sạch hồng quang, chính là huyết viên nhất tộc chỉ có đặc thù. Công Tôn Vũ nói, huyết viên nhất tộc tại vạn tộc sinh linh trong bài danh không thấp, đặc biệt là sau trưởng thành thức tỉnh huyết viên nhất tộc huyết mạch thiên phú, lâm vào cuồng bạo trạng thái xuống, chiến lực tăng vọt thậm chí có thể cùng vạn tộc cấp cao nhất chủng tộc đối chiến. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới biết được nguyên lai hầu tử vậy mà thuộc về thượng giới huyết viên nhất tộc. Thái Lai Kiếm Tiên nói ra, ta nghe nói, huyết viên nhất tộc tại từng đã là một cái kỷ nguyên ở bên trong, xưng bá 3000 giới, chiến lực vô địch. Xác thực có chuyện này. Giác Kiến Tăng khẽ gật đầu, nói, cái kia kỷ nguyên tên là Đấu Chiến Kỷ Nguyên, lúc ấy huyết viên nhất tộc ra đời một vị tuyệt thế cường giả, đấu chiến 3000 giới, tung hoành vô địch, cuối cùng phong làm đấu chiến đại đế. Tô Tử Mặc trong đầu, dần dần hiện ra một đạo cầm trong tay trường côn, bế nghễ thiên hạ thân ảnh. Lúc trước, võ đạo bản tôn độ kiếp thời điểm, thứ 10 kiếp liền ngưng tụ ra đến một đầu chiến lực cái thế lão viên, hôm nay nghĩ đến, hẳn là đấu chiến đại đế. Giác Kiến Tăng thở dài một tiếng, nói, vị này đấu chiến đại đế đích nhân sinh cuộc sống đều tại chiến đấu, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, thậm chí cùng vạn tộc sinh linh chiến đấu, cho đến chết trận không khỏi làm cho người thổn thức. Nghe được nơi đây, Tô Tử Mặc nhướng mày, nhịn không được hỏi. Huyết viên tộc vị này cường giả đã trở thành đại đế, ai có thể giết chết hắn? Không rõ ràng lắm, Giác Kiến Tăng lắc đầu, nói. Vị này đấu chiến đại đế mê tâm trí, lựa chọn cùng tà ma làm bạn, cùng vạn tộc là địch, nghĩ tất do thiên đạo sở bất dung đi. Chính vì hắn cùng tà ma làm bạn, huyết viên nhất tộc bị kia liên quan đến, đều thiếu chút nữa diệt tuyệt. Tại đấu chiến kỷ nguyên trong, huyết viên giới thuộc về cường đại nhất siêu cấp đại giới. Hôm nay, đã vô số kỷ nguyên qua, huyết viên giới thủy chung không thể khôi phục lại, hiện tại chỉ có thể coi là cao đẳng giới trước mặt. Vương Động nói, tà ma chiến trường trong huyết viên nhất tộc liền là năm đó đấu chiến kỷ nguyên huyết viên tội linh đời sau, thừa nhận tổ tiên phạm phải tội lớn ngập trời. Huyết viên giới coi như là may mắn được rồi. Công Tôn Vũ nói, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu giới trước mặt, bao nhiêu chủng tộc triệt để mai một ở đằng kia trường hạo kiếp chính giữa. Tần Trung nói, từ xưa tà bất thắng chính, đấu chiến đại đế thì sao, cùng tà ma làm bạn, cuối cùng đánh không lại vạn tộc sinh linh ý chí cùng lực lượng. Tức là tội linh đời sau, giết đi. Trầm Việt rút ra trường kiếm, chuẩn bị đem cái này đầu ấu hầu giết chết. Đợi một chút, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng. Tô Phong chủ, làm sao vậy? Góc truyện audio.com, Trầm Việt quay đầu hỏi, mặt khác người cũng đều nhìn về Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc nói, cái này đầu ấu hầu chẳng qua là mấy tháng đại, mặc dù giết cũng không có bất kỳ chiến công, lưu lại hắn một mạng đi. Kỳ thật trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này đầu ấu hầu, có thể hay không cùng hầu tử có cái gì liên hệ máu mủ. Tuy rằng loại khả năng này tính không lớn, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, Tô Tử Mặc cũng không thể khiến cái này đầu ấu hầu chết ở chỗ này. Tô Tử Mặc mặc kệ cái gì tà ma tội gì linh. Hắn chỉ biết là, hầu tử là hắn tại thiên hoang đại lục lên, cái thứ nhất kết giao huynh đệ. Tại hắn còn yếu nhỏ, không đủ mạnh đại thời điểm, hầu tử tại thương lang trong miệng, tại trúc cơ tu sĩ dưới thân kiếm, liều lấy tính mạng đưa hắn cứu được đi ra. Cái này đầu ấu hầu nếu là hầu tử hài tử, hắn quyết không cho phép người bên ngoài tổn thương. A-di-đà Phật, Giác Kiến Tăng ngâm khẻ một tiếng Phật hiệu, nói, Tô Phong chủ nhân từ. Bất quá Trầm Việt lại không cho là đúng. Trầm Việt nói, cái con khỉ này bây giờ là không có cái uy hiếp gì, có thể cuối cùng có một ngày, hắn gặp lớn lên, trở thành hung tàn máu tanh tội linh. Thừa dịp hắn còn nhỏ, đem bóp chết mất cũng coi như diệt trừ một cái mối họa, miễn cho có mặt khác 3000 giới sinh linh chết ở trong tay của hắn. Thẩm huynh coi như hết, Vương Động ở một bên khuyên, một cái ấu hầu mà thôi, kỳ thật Lâm Tầm Chân, Vương Động bọn người không có ý định ra tay. Đối phó một cái mấy tháng đại ấu hầu, nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, vẫn còn có chút mâu thuẫn. Cái này đầu ấu hầu như là mới sinh hài nhi, giống như tờ giấy trắng, vẫn không hiểu được thị phi đen trắng, càng không có gì cừu hận đối với bọn họ như vậy người xa lạ, đều không có chút tâm phòng bị. Giết chết như vậy một cái ấu hầu, giống như là sát hại một cái tay không tấc sắt hài đồng. Lâm Tầm Chân, Vương Động bọn người là chân tiên, tự nhiên khinh thường hơn thế sự tình. Trầm Việt thấy Vương Động cũng như vậy khuyên bảo, liền không kiên trì nữa, hơi hơi nhún vai, nói. Tùy tiện đi coi như là chúng ta không giết nó, tại tà ma chiến trường ở bên trong, như vậy một cái thằng khỉ gió lại có thể sống bao lâu. Nói xong, Trầm Việt hướng lấy bên ngoài sơn động bước đi. Chưa có chạy ra rất xa, lối rẽ trong bóng tối đột nhiên xông tới một đạo hắc ảnh, hướng lấy Trầm Việt nhào tới, trong miệng bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trầm Việt phản ứng cực nhanh, trước tiên nghiêng người lui về phía sau, trở tay tế ra tiên kiếm, hướng lấy bóng đen phương hướng đâm ra một kiếm. Trong chốc lát, một kiếm này diễn sinh ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt đem bóng đen bao phủ đi vào. Phốc suy, bóng đen kêu lên một tiếng buồn bực, trên người bắn ra ra vài đạo huyết quang. Nhưng bóng đen lại cũng không lui lại dấu hiệu, ngược lại trở nên càng phát ra cuồng bạo, hai mắt lóe ra hồng quang, không muốn sống bình thường hướng lấy Trầm Việt phóng đi. Lâm Tầm Chân đám người bước nhanh chạy tới tập trung nhìn vào. Đạo hắc ảnh kia nhưng là một đầu thân hình cao lớn mẹ viên, trên người dính đầy lấy vết máu bụi đất, ngoại trừ Trầm Việt vừa mới lưu lại mới tổn thương, còn có vô số còn chưa đóng vảy vết thương cũ. Mẹ viên đùi thương thế nặng nhất, miệng vết thương chung quanh thịt cũng đã hư thối, lộ ra bên trong bạch cốt, đi đường đều khập khiễng. Nhiệt xúc muốn chết, gocchuyenaudio.com, Trầm Việt thần sắc lạnh như băng. Cái này đầu mẹ viên tuy rằng cũng có động hư kỳ tu vi, nhưng thương thế quá nặng, căn bản cũng không phải là Trầm Việt đối thủ. Trầm Việt lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này vô cùng kinh diễm, kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt bắn ra ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh, hư hư thật thật căn bản nhìn không ra tiên kiếm chân thân chỗ. Tại kiếm quang chiếu xuống, mẹ viên chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, không bị khống chế lưu lại hai hàng huyết lệ. Nhưng nàng còn là tận khả năng trợn to hai mắt liều lĩnh xông lên. Nàng muốn bảo hộ con của mình, cho dù là đánh bạc tính mạng. Trầm Việt ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt lướt qua một tia khinh thường. Hắn một kiếm này, đem huyễn kiếm chi đạo ý cảnh toàn bộ phóng xuất ra, đừng nói cái này đầu mẹ viên trọng thương, coi như là trạng thái toàn thịnh xuống, cũng đỡ không nổi chiêu này. Tiên kiếm chân thân, giấu ở vô số hư hư thật thật kiếm ảnh bên dưới, thẳng đến mẹ viên mi tâm đâm tới. Ngay tại hắn tiên kiếm, sắp chui vào mẹ viên mi tâm sát na, một vòng xanh biếc vầng sáng đột nhiên thoáng hiện, đâm rách vô số hư ảo, vừa vặn đâm vào hắn tiên kiếm kiếm tích bên trên. Khách chương.